Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1691. Nghe tới đó, La Tuệ Mỹ thực sự không nhịn được nữa mà kéo con gái ôm vào trong lòng mình. Hơi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Trong chuyện tình cảm này, tình yêu của con gái bà ấy thật sự quá khiêm tốn. Cho dù người đàn ông đó có tốt tới đâu, tốt như thế nào thì cũng không nên đánh mất mình như vậy. Hai, nhưng bây giờ Tiểu Nhan đâu còn nghe lọt lời người khác nói chứ. Thứ mà cô ấy tâm niệm là sự hạnh phúc chỉ cô ấy mới có. Người khác sẽ không thể hiểu được chuyện liên quan tới Hứa Yến Uyển. Bởi vì cô ta đã nói là không cần giúp gì nên Hàn Thanh cũng không làm gì. Nhưng chung quy thì quan hệ trước đây của hai nhà vẫn rất tốt. Mặc dù sau này hai nhà đã mất liên lạc nhưng vẫn còn tình cảm với nhau. Quan trọng nhất là, từ nhỏ Hứa Yến Uyển và Hàn Thanh đã có hôn ước. Mặc dù lúc gặp nhau Hứa Yến Uyển không nói chuyện này ra nhưng Hàn Minh Thư vẫn nhớ rõ. Cô luôn cảm thấy rất lo lắng. Cô đã là em gái của Hàn Thanh, lại còn là chị em tốt của Tiểu Nhan. Cả hai người đều rất quan trọng với cô. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì người làm em như cô cũng sẽ rất khó chịu. Cho nên mấy ngày gần đây Hàn Minh Thư rất ủ rũ vì chuyện này. Có đôi khi ngủ không ngon giấc. Dạ Âu Thần cùng ngủ với cô sao có thể không biết cô nghĩ gì. Chỉ có thể nói với cô, thật ra em không cần phải lo lắng đâu. Người phải lo lắng là anh trai em. Nghe thấy thế, Hàn Minh Thư không đồng ý lắc đầu. Em là em gái anh ấy mà. Mà em với Tiểu Nhan lại còn là bạn thân. Sao em có thể không lo lắng được chứ? Anh không biết đấy thôi. Hôm đó lúc em tới tập đoàn Hàn thì, em đã tận mắt nhìn thấy cô ta nói đã có hôn ước với anh ấy từ bé. Vậy thì sao chứ? Dạ Âu Thần không thèm quan tâm. Chuyện lúc nhỏ thì ai mà quan tâm chứ? Đừng nói là anh trai em. Mà nhà cái cô gái Hứa Yến Uyển đó đã xuống dốc rồi. Chắc chắn cô ta sẽ không nhắc tới chuyện hôn ước ngay lúc này đâu. Nếu không sẽ khiến người ta có cảm giác nhà cô ta xuống dốc, cô ta bèn bám vào nhà họ Hàn. Sau khi trò chuyện hôm đó, với tính cách của cô ta thì chắc sẽ không nhắc tới chuyện này đâu. Nhưng nếu thật sự có chuyện này, cho dù cô ta không nhắc tới thì nó vẫn thật sự tồn tại. Mà mấy chuyện kiểu hôn ước này nếu do người lớn hai nhà định ra, nếu cô ta không nhắc tới thì nhà họ Hàn chúng ta chứ giả vờ coi như không biết là được. Như thế vừa rất quá đáng lại vừa không giữ chữ tín. Nghe thấy cô nói thế, Dạ Âu Thần không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh nắm lấy cằm Hàn Minh Thư và đối mặt với cô. Khàn giọng, em bắt đầu quan tâm tới chữ tín từ bao giờ vậy hả? Lại còn quan tâm tới thanh danh của nhà họ Hàn nữa. Hàn Minh Thư tức giận lườm anh một cái. Sao nào, em họ Hàn đấy. Tất nhiên là em phải quan tâm tới thanh danh nhà họ Hàn chứ, chẳng lẽ lại quan tâm tới thanh danh nhà họ Gia à? Hừ, đấy là điều đương nhiên mà. Giờ em là người phụ nữ của Dạ Âu Thần đấy. Dạ Âu Thần tiến lại gần, khẽ hôn lên khóe môi cô. Giọng nói càng ngày càng trầm xuống. Sinh ra là người nhà họ Dạ, chết cũng làm quỷ nhà họ Dạ. Không thèm quan tâm tới thanh danh của nhà họ Dạ mà lương tâm em không đau à? Dứt lời, anh không còn hôn lên khóe môi cô nữa mà trực tiếp hôn cô. Cậy mở rằng cô ra, mãi cho tới lúc cô không thở nổi nữa thì mới ngừng lại. Hàn Minh Thư tức giận lườm anh một cái. Sao hả? Trách chồng em không tập trung à, Hàn Minh Thư? Sao thế được chứ? Em chỉ đang nghĩ là nếu mà để anh trai em nhắc tới chuyện hôn ước này thì không tốt lắm. Chỉ bằng để cô em gái này. À, còn chưa nói xong. Dạ Âu Thần đã cắn môi dưới của cô. Vợ chồng chúng ta đang làm việc mà em lại nói tới chuyện tình cảm của người khác. Anh tức giận rồi. Nghĩ lại, vợ anh nằm trong ngực anh lăn qua lộn lại. Mất ngủ cả đêm chỉ vì người đàn ông khác. Mặc dù người đàn ông này là anh trai cô, nhưng chỉ cần khác giới là không được. Hàn Minh Thư đuối lý nhíu mũi một cái. Cô cũng cảm thấy mình thế này là không đúng. Có thể nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Không cần thiết phải rầu rĩ như thế. Được rồi, cứ ngủ đã. Ngày mai cô sẽ tới gặp Hàn Thanh bàn luận xem nên giải quyết như thế nào. Nghĩ tới đây, Hàn Minh Thư chớp mắt mấy cái. Nhìn Dạ Âu Thần và nói. Vậy em không nghĩ nữa. Em hơi buồn ngủ rồi. Chúng ta ngủ đi. Cách chương.